Kẹo bạc hà ngôn tình, góc truyện audio.com. Bởi vì phải quản lý trường học, lão ba bận rộn cả ngày, là thần long không thấy đuôi. Khi có việc muốn nói còn phải tự mình đi tới văn phòng tìm ông. Cố Phức Nhiên một bên âm thầm khinh bỉ, một bên khóa xe lại rồi đi ra khỏi bãi đỗ xe. Vốn cho rằng bây giờ vừa vặn là thời gian vào học, lại không nghĩ đến sẽ gặp phải một đám học sinh. Cố Phức Nhiên khẽ nhíu mày, không khỏi thay đổi con đường đi từ bên kia. Tiết này vừa vặn là tiết thể dục một tháng một lần, có 24 nam sinh kết bè kết đội mà đi ra khu dạy học. Cứ thế đi qua bãi đỗ xe phía tây bên cạnh sân lớn để học thể dục, còn nếu nói trắng ra thì chính là tự do hoạt động. Ai, các cậu nhìn kia, là một mỹ nữ hiếm thấy nha. Một nam sinh nhanh chóng phát hiện ra Cố Phức Nhiên trang điểm tinh xảo đi ngang qua. Bị giam cả ngày chỉ có học ở trường cấp 3, lại còn phải đối mặt với các lão thầy cổ lỗ sĩ mỗi ngày, bọn học sinh hưng phấn nhìn chằm chằm vào mỹ nữ hiếm thấy. Một bên nhìn, một bên châu đầu nói nhỏ, phát ra từng đợt âm thanh trêu đùa. An Bạch cũng không cùng với đám nam sinh đó nói giỡn sau lưng người khác, bất động thanh sắc mà nhìn nữ thần trong miệng bọn đại gia đó. Hôm nay, nàng mặc một bộ đầm dây màu đỏ gạch. Vải dệt nửa người trên kín kẽ bọc trước bộ ngực tròn trịa. Eo nhỏ đến một tay cũng có thể ôm hết theo bước chân mà đánh cao thấp. Từ góc độ nghiêng còn có thể nhìn thấy cặp mông tròn mẩy giống như đào mật của nàng. Đôi chân dưới làn váy cùng nhau lay động trơn bóng trắng nõn, làm người nhìn đến ngây người. Ngô Ưng đứng bên cạnh An Bạch cảm khái. Tì tì kia thật gợi cảm. Ừ, An Bạch đáp lời. Ngô Ưng đột nhiên quay đầu, giật mình trừng mắt bạn tốt ngày thường không màng thế sự. Wow, khó có được nha. An Bạch làm như có thật gật gật đầu. Lúc này Cố Phức Nhiên tựa như tâm linh tương thông nhìn liếc mắt một cái về nơi An Bạch đang đứng. Trong một đám người thế nhưng ánh mắt lại có thể nhìn chúng hắn ngay lần đầu nhìn. Tóc uốn bị nàng buộc ở sau lưng, chỉ có vài sợi tóc đen rũ xuống bên sườn mặt lộ ra đôi môi đỏ hồng càng thêm mê người. Nàng quay đầu lại cúi đầu cười một cái, trong mắt toàn là sắc thái hoặc nhân, tuy An Bạch nhìn không thấy, nhưng vẫn tưởng tượng được. Có đến hàng chục ánh mắt mãnh liệt từ xa đặt lên người mình nên Cố Phức Nhiên càng đi nhanh cả người lại càng bủn rủn. Bởi vì nàng cảm nhận được có một ánh mắt trong đó chính là đến từ đôi mắt của An Bạch. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy giày cao gót đã chịu không nổi sức nặng của mình. Nàng nện bước nhanh hơn, mau chóng biến mất trong tầm nhìn của đám nam sinh. Vào tòa nhà cao tầng, đi thang máy tới tầng cao nhất có văn phòng của hiệu trưởng, Cố Phức Nhiên gõ gõ cửa sau đó mới đẩy cửa đi vào. Cố hiệu trưởng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn người tới. Lão ba tìm con làm gì vậy? Cố Phức Nhiên cả lơ phất phơ đi tới đứng trước bàn làm việc cũng không định ngồi xuống. Bà nội con đang nằm viện, ngày mai con về Bắc Thị một chuyến, thăm hỏi bà một chút. Cố hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bộ dáng luôn đặc biệt rêu rao của nàng, không nhịn được nhíu mày nhắc nhở. Lúc đi nhớ ăn mặc ổn trọng một chút, ADAS cùng so với mắt thẩm mỹ của lão trung niên thì tất không thể giống nhau nổi. Cố Phức Nhiên khinh thường hừ lạnh, nhìn chằm chằm chồng văn kiện trên bàn của ông hỏi. Còn việc nữa không, lão ba đại nhân bận rộn. Không còn, góc truyện audio.com, việc gì nữa. Trở về đi, cố hiệu trưởng nhìn đống văn kiện, sảng khoái thả lỏng người. Vậy được rồi, tạm biệt ba. Cố Phức Nhiên thoải mái đi ra cửa, lại cố ý dừng một chút nói. À, con có nhờ người mua thực phẩm chức năng cho ba từ nước ngoài. Qua mấy ngày nữa sẽ gửi thẳng đến trường học luôn. Cố hiệu trưởng nghe xong lời nàng nói, rồi nhìn cánh cửa đã khép lại. Hai mắt ngày thường uy nghiêm nay lại hàm chứa ý cười. Trên hành lang yên tĩnh, di động ở trong túi rung lên. Cố Phức Nhiên lấy điện thoại ra thấy trên màn hình hiện lên tên người liên hệ lại dọa bản thân nàng nhảy dựng. Nàng nhanh chóng nhấn trả lời. An An, nàng chần chờ hỏi, đầu bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng gió thanh tân thoải mái ngày hè trộn lẫn với tiếng hít thở sạch sẽ. Khóe miệng nàng không nhịn được dương lên, đi đến một bên cửa sổ rồi dừng lại, nhìn ra bên ngoài, môi đỏ khẽ mở. Nhớ tôi hả, âm cuối kiều mị tựa như một sợi lông vũ đảo qua trái tim của hắn. Ừ, An Bạch hơi hơi ngẩng đầu, dựa vào bờ tường ngoài tòa cao ốc. Bé ngoan, hiếm khi chủ động như vậy, đi tới lầu ba tìm tôi, khen thưởng cho cậu một cái hôn. Cố Phức Nhiên nhàn nhã đi vào thang máy ấn lầu ba. Được, An Bạch đáp lời, chạy bộ tiến vào bên trong tòa nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Phức Nhiên dựa vào tay vịn cầu thang nhìn người tới, lông mày nhếch lên. Nhanh như vậy, gần, An Bạch đi đến trước người nàng, tinh tế đánh giá mặt nàng. Cố Phức Nhiên nhón chân, sờ sờ khuôn mặt trong sáng của hắn. Nghiêm túc nhìn tôi như vậy làm gì? An Bạch không nói chuyện, ngoan ngoãn để nàng sờ mình. Chờ nàng muốn ôm cổ thì hắn cong lưng. nghĩ đến nàng sẽ hôn môi, lại không ngờ rằng nàng chỉ khẽ hôn một cái lên mặt hắn. Bên trong áo khoác đồng phục dài rộng là áo sơ mi trắng sạch sẽ, càng làm gương mặt hắn trông như ngọc quý. Cố Phức Nhiên ôm hắn, cười đến mức đôi mắt cong lên. Tuy nhiều nam sinh như vậy, nhưng cậu vẫn xuất sắc nhất. An Bạch lặng lẽ đặt tay lên eo mềm của nàng. Chỉ qua vài giây lại không thỏa mãn, tay phải trượt xuống cái mông của nàng, tay trái đỡ sau eo nàng. Trở về thôi, lúc này, Cố Phức Nhiên lại buông hắn ra để hắn trở về phòng học, lại không nghĩ đến hắn sẽ dùng sức đè mình lại. Thân thể mềm mại vừa đụng vào hắn, nàng liền cảm nhận được nơi nào đó nóng rực. Không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, lại chìm vào ánh mắt như một cái đầm thâm u, mang theo dục vọng. Cố Phức Nhiên rõ ràng cảm nhận được tất cả, nàng nháy mắt cười đến giống hồ ly tinh, mặt mày phá lệ động lòng người, tay trái mò vào trong cổ áo hắn, giữ kín như bưng chỉ thông báo. Ngày mai, tôi phải về Bắc Thị mấy ngày, dừng một chút trong âm thanh lại càng nhiều hơn lửa nóng, dụ dỗ nói. Cho nên hiện tại, vào học hay là vào nhà vệ sinh? An Bạch khom lưng, vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của nàng, từ bỏ dãy giụa. Nhà vệ sinh, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày mai đi, An Bạch đệ đệ thật bình tĩnh có thể nhẫn một ngày sao? An Bạch nhỏ giọng ru gì? Có lẽ đi, Cố Phức Nhiên cười như không cười. À, cách chương.